Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 150, Hoàng lão sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố lão thái thái đối Cố Hưng Chương hai vợ chồng từ chối nhưng có chút khó chịu. Sáng sớm hôm sau nàng liền đứng dậy, trước đem búi tóc bàn được ngay ngắn chỉnh tề, ống quần cũng đâm được lợi lưu loát tác, trùm lên vải quấn chân mặc vào chân nhỏ dây vải, sau đó dưới lấy sạch bột đánh răng, rửa xong mặt lại lau kem bảo vệ da. Lại bồi nhào điểm phở, đây là nàng nhiều năm thói quen, chẳng sợ trước 10 năm cũng chưa từng sửa đổi. Chỉ là nàng hiện tại tuổi lớn, ánh mắt chẳng phải tốt. Trên mặt nếp nhăn nhiều tạp phấn cũng không biết, người bình thường cũng không dám nhắc nhở nàng. Nàng dựa theo thói quen ra cửa trước tản bộ, ở này một mảnh nhi, lão thái thái loanh quanh tản bộ cũng là nhất cảnh nhi. Nàng trung đẳng vóc dáng, bản một trương mặt trắng, sau đầu một cái hắc bao tử, lược khom lưng. Chắp tay sau lưng, một đôi chân nhỏ hoạt động được lại nhanh. Chờ nàng một vòng trở về, có chút da mồ hôi, liền chờ con dâu nhóm nấu cơm ăn. Nàng đi nhà chính sơn đen ghế thái sư ngồi xuống, uống ngụm trà nóng thấm giọng nói. Vợ lão đại nhi, Nguyên Hành Đông. Vợ lão đại nhi năm nay cũng 57 tuổi, vẫn luôn không công tác, ở nhà làm việc nhà mang hài tử. Nàng nhìn Cố lão thái thái một chút, thật cẩn thận đạo. Nương, Nguyên Hành tối qua không về đến, này nếu là trước kia, lão thái thái xác định tức giận, được xưa đâu bằng nay, chính sách không giống nhau, hơn nữa Nguyên Hành cũng không phải tiểu hài tử. Cố lão thái thái, hắn cũng nên cưới phòng tức phụ thu hồi tâm, đại nhi tử nàng dâu, nương, hắn mới thi đại học đâu, cũng không biết. 2 năm trước hắn nhận được nhiệm vụ đi phương Bắc nước ngoài làm sinh ý, gần nhất mới trở về còn tham gia thi đại học. Cũng không biết khảo được như thế nào. Nguyên bản nàng cảm thấy nhi tử không cần tham gia thi đại học, chấp hành nhiệm vụ trở về, khẳng định có an bài công việc, ai biết hắn nhất định muốn tham gia, nói nhớ tiến cái gì thương vụ bộ. Cố lão thái thái, Nguyên Hành là ta đích tôn xuất sắc nhất hài tử, kia xác định không có vấn đề. Đại nhi tử nàng dâu nhắc nhở nàng, nương, hiện tại không giống nhau, đại gia ai lo phận nấy, không được xã hội cũ kia một bộ. Cố lão thái thái cũng không để ý, nơi nào không giống nhau, không quan tâm cái gì niên đại, gia tộc này cũng là đoàn kết hứng thú vương. Người ngũ thúc một nhà cũng trở về, bây giờ tại lão gia ở cũng nên chuyển đến kinh thành đến. Nhà bọn họ cái kia Mạnh Chiêu, năm nay cũng trưởng thành a, nên cưới vợ nhi. Đại nhi tức, nương, có lẽ nhân gia, có lẽ cái gì, cố lão thái thái mất hứng. Không quan tâm bên ngoài khuê nữ nhiều tốt, nàng có thể có này kinh thành thể diện. Đại nhi tức sẽ không nói. Cố lão thái thái lại hỏi. Cái kia tiểu thổ phỉ, gần nhất chọc không chiêu chọc tai họa. Nhị nhi tức tiểu nhi tử Cố Nguyên Trinh, năm nay cũng 15 tuổi, kiệt ngạo bất tuân, thích đánh nhau, còn tuổi nhỏ ở tứ cửu trong thành nhiễm một thân phỉ khí. Cố lão thái thái đặc biệt không thích hắn. Cố Nguyên Hành ngược lại là thích hắn. Trước kia còn thường xuyên mang theo hắn ra đi chạy, hắn cũng thích đường huynh Cố Nguyên Hành, có chuyện cũng nói với hắn. Chính nói chuyện đâu, Cố Nguyên Hành từ bên ngoài trở về, hắn mặc một thân liên thể cũ đồ lao động, nguyên bản 7 phần tuấn mỹ 3 phần tà khí, lúc này lại nhu tạp vài phần bất cần đời. Ca, Cố Nguyên Trinh ở cách vách đầu tường gọi hắn, Cố Nguyên Hành hai tay cắm trong túi quần, ngẩng đầu nhìn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuống dưới, trong chốc lát nãy nhìn thấy phải mắng ngươi. Cố Nguyên Trinh cười nói, ta là tiểu thổ phỉ nha, ta lại không sợ nàng mắng. Cổ đồng lão thái thái, Cố Nguyên Trinh hiển nhiên chính là cái hùng hài tử, con tuổi nhỏ đã cùng người anh em kết nghĩa, xưng huynh gọi đệ, tổ kiến hài tử bang phái, hiện giờ cũng là cái tiểu lão đại. Hắn bình thường cùng người anh em hô phong hoán vũ thói quen, nơi nào chịu được lão thái thái mắng hắn. Hắn nắm ngoài tường nhành liễu, hoạch liền phóng túng xuống dưới. Cố Nguyên Hành thỏ tay bắt lấy bờ vai của hắn đem hắn xách ở. Về nhà, hai huynh đệ về nhà, cố lão thái thái nhìn cố Nguyên Hành liền cười, lại nhìn mặt sau cố Nguyên Trinh nét mặt già nua liền lạo xạo kéo xuống dưới. Cả ngày thiếu đánh không đủ đồ chơi, sớm muộn gì đương cái thổ phỉ cho ngươi bắt lại. Cố Nguyên Trinh vặn đầu bĩu môi, phi thường không phục. Cố lão thái thái vỗ bàn. Còn tuổi nhỏ phỉ trong phỉ khí giống cái thứ gì, sớm muộn gì hại nhân hại mình. Cố Nguyên Hành, nãi nãi, Nguyên Trinh vẫn còn con nít, ngài làm gì xem hắn không vừa mắt. Hắn quay đầu đối Cố Nguyên Trinh đạo, Trước kia tất cả mọi người không đứng đắn đọc sách, là vì đọc sách không thể cho ra lộ. Hiện tại khôi phục thi đại học, đọc sách chính là một ra lộ, người cũng nên hồi tâm học tập. Nghe hắn nói như vậy, Cố Lão Thái Thái liền rất cao hứng, lại chừng Cố Nguyên Trinh. Nhìn một cái ngươi ca, lại nhìn chính ngươi. Cố Nguyên Trinh đối Cố Nguyên Hành tự nhiên là sùng bái yêu thích, nhưng đối Cố Lão Thái Thái lại vạn phần không phục. Ngươi một cái phong kiến Lão Thái Thái chạy đến tân xã hội đến diễu võ dương oai, đấu nhiều người như vậy, thế nào không đấu ngươi đâu. Nhìn hắn ngạnh cái cổ một bộ thiên vương lão tử cũng không bằng hắn tư thế, Cố Lão Thái Thái càng phát sinh khí, đối Cố Nguyên Hành đạo. Ngươi nhìn chằm chằm hắn khiến hắn hào hào học tập, qua 2 năm cũng phải khảo cái đại học đi ra. Cố Nguyên Hành cười cười, nãi nãi yên tâm, Cố Lão Thái Thái liền rất vừa lòng. Mấy cái này cháu trai bên trong nàng thích nhất Cố Nguyên Hành, đứa nhỏ này thức thời, nên độc ác thời điểm độc ác, nên nguyễn thời điểm nguyễn, nên ra mặt liền ra mặt, nên yếu thế liền yếu thế, có ra ra hắn di phong. Trấn Hưng gia tộc, liền dựa vào hắn, Cố Nguyên Trinh lại như cũ không phục, đọc sách gì? Nhà bọn họ phụ trách đọc sách không phải ngũ gia gia sao? Nhân gia hai vợ chồng là giáo sư đại học, nhi tử đọc sách cũng lợi hại. Nơi nào còn đến phiên người khác đọc. Hắn không lạ gì đọc sách, cũng không lạ gì đương cán bộ, càng không muốn nhập ngũ tham quân, tự nhiên cũng xem thường đương công nhân. Hắn không nghĩ tụ ước thúc, liền tưởng tự do tự tại đương cây lão đại. Hắn những kia cùng chung chí hướng tiểu huynh đệ đều thích theo hắn hỗn. Cố Lão Thái Thái vừa thấy Cố Nguyên Hành liền trò chuyện cái liên tục, hận không thể đem nhà mình này 100 năm qua kinh nghiệm giáo huấn đều dạy cho hắn. Cố Nguyên Hành, nãi nãi, ngài vẫn là ăn cơm trước đi, dù sao ta đã trở về, có thời gian trò chuyện. Cố Lão Thái Thái, các người có thời gian, ta là sợ ta không có thời gian nha, người lại cùng nãi nãi ngồi một lát. Mỗi một lần xã hội thay đổi, nàng đều là ngao, chờ, chịu đựng qua một cái lại một cái điểm mấu chốt, liền ngóng trông toàn gia đoàn tụ, đều bình an, đều có tiền đồ. Cố Lão Thái Thái đối Cố Nguyên Hành đạo. Người đừng cả ngày ở nhà, người đi ra ngoài đi dạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta những kia thân bằng, người nhiều đi vòng vòng, cũng cho mình chọn cái nhất thích hợp tức phụ. Cố Nguyên Hành nở nụ cười, lão thái thái này xã hội cũ để lại tính tình là không sửa đổi được. Bất quá lão nhân gia nhất hiểu đúng mực, cũng liền cùng hắn nói như vậy. Bên ngoài Cố Lão Thái Thái nhị nhi tức nghe lại lòng tràn đầy mất hứng. Những người cháu khác, cháu cưới vợ. Chính là lão thái thái nói. A, kia ai ra kia khuê nữ, hiền lương thục đức, bộ dáng đoan chính, là cây sống, xứng hắn vừa lúc. Đến phiên nàng thích Cố Nguyên Hành liền mãn thân bằng ra khuê nữ khiến hắn chọn. Chọn bộ dáng tốt, tính tình vừa ý, trọng yếu nhất còn được chọn cái gia thế trong sạch quyền cao chức trọng đối Cố Nguyên Hành sự nghiệp có giúp. Ngươi cho là chọn thái tử phi đâu, như thế nào liền không cho ngươi kéo đi lao động cải tạo đâu. Cái này Cố Nguyên Hành cũng là sẽ trang, ở bên ngoài kiệt ngạo bất tuân, cùng thổ phỉ cũng không khác biệt, về nhà ở lão thái thái trước mặt liền trang ngoan tôn, hợp trong ngoài chỗ tốt đều cho ngươi chiếm đi. Cố Nguyên Hành, nãi nãi yên tâm, này đó chờ ta tốt nghiệp đại học lại nói. Cố Lão Thái Thái cùng hắn rong dài này nửa ngày mới bắt đầu nói chính sự nhi. Nguyên Hành, ngươi gặp qua ngũ phòng tiểu thúc, ngươi lúc này thi xong cũng không có chuyện gì. Về quê một chuyến gặp ngươi một chút ngũ gia gia cùng nãi nãi, thuận tiện đem bọn họ mang về thủ đô đến. Bọn họ sân ta vẫn luôn cho canh chừng đâu, trở về liền có đất phương ở, Cố Nguyên Hành. Nãi, ta đang muốn nhìn bọn họ, về phần hắn nhóm tới hay không vẫn là xem bọn hắn ý của mình. Cố Lão Thái Thái, bọn họ hồ đồ, ta không phải hồ đồ. Lúc trước bọn họ muốn là lưu lại thủ đô đừng đi lão gia chỗ đó, có thể bị chỉnh nhẫn tâm như vậy sao? Ngươi xem ta ở lại chỗ này, mẹ ngươi cùng ngươi nhị thẩm đều không bị tội. Cố Nguyên Hành, nãi, tình huống không giống nhau. Tô Phỉ là vì quan hệ ở nước ngoài, nàng thân ca cùng tỷ còn tại nước ngoài, một lần bị đánh thành gián điệp. Cố Lão Thái Thái có đạo, mạnh chiêu khảo tỉnh đại nơi nào có thể cùng thủ đô đại học so. Đừng nghĩ lừa gạt ta cái này nửa thân thể xuống mồ Lão Thái Thái, ta đều hỏi thăm tốt lắm. Mặc kệ ngươi báo nơi nào, cao đẳng đại học đều có lựa chọn phương án tối ưu trúng tuyển tư cách, Bắc Đại Thanh Đại có thể ưu tiên tỉnh đại trúng tuyển hắn, là như vậy đi. Cố Nguyên Hành cười rộ lên, Nãi nãi, là như vậy, ngài hiểu rõ không sai. Bất quá Tiểu Thúc học ngoại ngữ cùng phiên dịch, kỳ thật ở tỉnh đại vẫn là Bắc Đại là giống nhau. Trong nước đứng đầu ngôn ngữ học gia, phiên dịch gia cũng liền như vậy mấy cái. Cố Hưng Chương hai vợ chồng ở chính mình bên trong lĩnh vực cũng là đứng đầu. Cố Mạnh Chiêu ở nơi nào học đều đồng dạng. Cố lão thái thái lại cố chấp cực kỳ. Về sau ngươi chính là chúng ta lão cố gia đương gia người. Ngươi phải học được vì bọn họ tiền đồ suy tính, cũng phải nhường bọn họ nghe của ngươi. Cố Nguy Hành trong lòng không cho là đúng, trên mặt lại càng phát thuận theo, nghe lão thái thái lời nói, hống được nàng vui vui vẻ vẻ. Lại hàn huyên trong chốc lát, cố lão thái thái liền chuẩn bị ăn cơm. Cố Nguy Hành người trẻ tuổi cùng lão thái thái khẩu vị không giống nhau, điểm tâm liền không cùng nàng ăn, mang theo cố Nguyên Trinh đi trước. Ra viện môn, cố Nguyên Trinh cười nói, ca, ngươi muốn đi Dương Thành, mang ta cùng nhau đi. Cố Nguy Hành, ngươi gần nhất đều không đi đến trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyệt Trinh, đến trường có ích lợi gì? Ta không nghĩ đến trường. Cố Nguyên Hành chỉ phía trước. Ngươi thấy được cái gì? Cố Nguyệt Trinh phóng mắt nhìn đi. Ngày đông dương quang cũng không ấm áp, nhưng là như cũ sáng sủa, chiếu hai bên gạch xanh tường sáng, loang lổ sơn đỏ cửa gỗ. Còn có ngoài tường bị sương giá cởi quang diệp từ cây liễu. Cuối chính là Nam Bắc đường. Xa xa vẫn là liên miên bất tận phòng ốc, tất cả đều loang lổ cũ nát. Hắn nói, có cái gì đặc biệt sao? Cố Nguyên Hành, người chỉ có thể ở cửa nhà này mấy con phố thượng hỗn, chẳng sợ ngươi lại lớn một chút, cũng chỉ có thể ở này lớn chừng bàn tay địa phương hỗn. Giống như ngươi vậy ý nghĩ lưu manh rất nhiều, bọn họ đều tưởng dựa vào khoe dũng đấu độc ác hỗn điểm kết quả, mỗi ngày ở này thủ đô trong thành lên xuống. Không phải bị công an nghiêm trị bắn chết, chính là chính mình ẩu đà tàn tật, chết mất. Người nếu như muốn đi như vậy lộ, kết cục là rất rõ ràng. Cố Nguyên Trinh mày bắt đến. Cố Nguyên Hành, ta trước kia cũng cảm thấy đọc sách không có tác dụng gì. Dù sao chỉ cần ta có thể đánh, trời Nam Biển Bắc nhậm ta sấm. Từ lúc đi qua phương Bắc nhận thức những kia mao tử, cùng bọn hắn làm buôn bán, ta có tân ý nghĩ. Cố Nguyên Trinh, cái gì ý nghĩ? Cố Nguyên Hành, ta vì sao không quang minh chính đại cùng bọn hắn làm buôn bán? Một nhà sinh kế, cần chọn mua trao đổi, một thành sinh kế, nhất quốc sinh kế, đều là như thế. Ta tin tưởng, quốc gia chúng ta cũng sẽ không vẫn luôn tự do ở thế giới bên ngoài, bởi vì chúng ta đất rộng của nhiều, dân cư rất nhiều, tự chúng ta bế quan tỏa cảng không được, nước ngoài thế lực nếu muốn trường kỳ cô lập phong bế chúng ta cũng không được. Chúng ta cần thế giới. Thế giới đồng dạng cần ta nhóm. Cho nên hắn dự thi Bắc Đại thương mậu chuyên nghiệp, hắn về sau muốn vào thương mậu bộ, hắn muốn đi cùng kia chút người ngoại quốc làm buôn bán. Cố gia trăm năm trước chính là làm buôn bán lập nghiệp, chỉ vì một nhà chi lợi, tự nhiên bị người mơ ước đỏ mắt. Mà làm quốc gia mưu phúc chỉ, liền có cả nước duy trì. Cố Nguyên Trinh ngửa đầu nhìn xem đường ca, tổng cảm thấy hắn cùng trước kia có chút không giống nhau. Hắn ước chừng hiểu. Đường ca đây là có lý tưởng, không đúng. Không phải lý tưởng, là đang suy nghĩ muốn thực hiện một ít ý nghĩ. Cố Nguyên Trinh cúi đầu nghĩ nghĩ lý tưởng của chính mình, hắn muốn làm Đỗ Nguyệt Sinh như vậy ông trùm. Nhưng hiện tại là hòa bình niên đại, lý tưởng của hắn có phải hay không không thể thực hiện. Cố Nguyên Hành buông mắt nhìn hắn, muốn cùng ta đi Dương Thành liền thu thập một chút, chờ ngươi trở về lại cân nhắc muốn hay không hào hào học tập. Cố Nguyên Trinh cao hứng đứng lên. Ta phải đi ngay thu thập, từ lúc khôi phục thi đại học tới nay, mặc kệ là có thể thi đại học vẫn không thể thi đại học thanh niên trí thức đều nghĩ mọi biện pháp trở về thành. Năm đó nhiệt huyết sôi trào hô lên, cắm rễ nông thôn cả đời khẩu hiệu, ở chính bọn họ xem ra chính là một trò cười, đầu não nóng lên hồ ngôn loạn ngữ. Ai sẽ nguyện ý nằm ở đó đất vàng mặt đất, giọt mồ hôi ngã tám cánh hoa nhi, năm trước bận bịu đến cuối năm, cực kỳ mệt mỏi còn ăn không đủ no. Nông thôn nhân đều ngóng nhìn đi trong thành chạy, ăn lương thực hàng hóa, người trong thành như thế nào sẽ tưởng đi xuống nông thôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc sách, thi đại học là bọn họ thoát ly khốn cảnh nhất đại đường ra, có chút học tập thiên phú đều sẽ hợp lại, mà không có đọc sách thiên phú cũng không nghĩ nhận mệnh. Vài tuổi trẻ nóng tính thanh niên trí thức, hơn 10 tuổi đến 30 tuổi không đợi, sôi nổi vắt hết óc muốn về thành. Này không thể nghi ngờ cho thành thị lập tức gia tăng to lớn gánh nặng, không chỉ là đồ ăn dự trữ vấn đề, còn có xã hội trị an tai họa ngầm. Mỗi cái thành thị đều du đãng hàng ngàn hàng vạn thậm chí mấy vạn không việc làm. Đợi về sau chính sách buông ra chỉ sợ còn muốn càng nhiều. Này đó người vấn đề nghề nghiệp không giải quyết, kia xã hội trị an liền sẽ càng ngày càng tệ. Dương Thành mùa đông đã bộc lộ một chút manh mối. Mặc kệ là khu cục công an vẫn là các công an phường, quản lý hộ khẩu công an nhân viên toàn bộ tăng ca tuần tra phá án, được các nơi trộm cắp, cướp bóc chờ án kiện vẫn là khi có phát sinh, đặc biệt tới gần cuối năm, áp lực càng phát đại. Dưới loại tình huống này, Tiết Minh Xuân bị từ cục công an huyện điều động đến khu cục công an đi làm, phụ trách xác định khu vực tuần tra, trị an chờ công tác. Như vậy nàng liền có thời gian đưa Lâm Tô Diệp học tại chức ban đêm. Mỗi ngày buổi tối Lâm Tô Diệp học tại chức ban đêm, tiểu cô liền đưa các nàng đi qua, chờ tan học thời điểm nàng lại đi tiếp, trong thời gian này còn có thể tăng ca tuần tra. Bất quá thứ bảy là buổi chiều lên lớp, Lâm Tô Diệp không cần nàng đưa đón. Thứ bảy buổi chiều là giải đáp nghi vấn bài tập cùng với tổng hợp lại giờ dạy học tại, tổng hợp lại khóa là phân loại, chính trị đều muốn học, mặt khác phân văn lý, một cái phòng học thượng lịch sử địa lý, một cái phòng học thượng đơn giản hóa học vật lý, các học sinh có thể căn cứ chính mình yêu thích lựa chọn nghe giảng bài nội dung, đây là vì về sau tiến tu cao trung chương trình học đặt nền móng. Lâm Tô Diệp thích mỹ thuật, dĩ nhiên là tuyển văn khoa. Lịch sử nàng nghe Cố Mạnh Chiêu cùng Đại Quân nói qua không ít, địa lý nghe được thiếu một ít. Nàng rất thích thượng loại này tổng hợp lại khóa. Hôm nay thứ bảy buổi chiều có đất lý khóa, giáo sử lý chủ nhiệm nói mời một vị chuyên nghiệp lão sư mà nói địa lý tri thức. Chuông vào lớp vang lên, Lâm Tô Diệp cầm ra ghi chép, ngẩng đầu liền gặp một thanh niên đi vào đến. Thanh niên vóc dáng cao gầy, tóc hơi dài, trên mặt còn sinh râu, nhìn không ra thực tế tuổi. Đôi mắt rất sáng, cả người có một loại độc đáo u buồn khí chất. Loại khí chất này ở rất nhiều nghệ thuật gia trên người đều có thể hiện, bọn họ cùng những người khác phảng phất là có hàng rào, phong cách riêng. Các học sinh tốt, ta gọi Hoàng Hiển Ninh, là tỉnh Mỹ viện lão sư. Thành âm hắn cũng so sánh độc đáo, có chút khàn khàn khói tảng, lại mất không có gì sức sống. Lâm Tô Diệp cẩn thận nhìn, người này nàng gặp qua a. Thì đại học ngày đó ở bên ngoài vẽ vật thực. Bất quá khi nàng liền cố phải xem vẽ, không nhìn kỹ người, hiện tại vừa thấy, thật đúng là mang theo họa sĩ khí chất. Hoàng Hiển Ninh nói xong cũng trực tiếp bắt đầu giảng bài, hắn niết phấn viết một hơi ở trên bảng đen vẽ một bộ quốc gia bản đồ, phân biệt đem tỉnh tên tiêu thương. Hắn tự cũng có cá nhân độc đáo khí chất, có chút hoa thể, chỉ là quá mức phiêu giật, lộ ra phiêu phù không có dễ. Lâm Tô Diệp hỏa không ra bản đồ, nhưng là nàng có mang theo đồ A, Tiết Minh Dực đưa cho nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng liền chiếu đồ vẽ xuống dưới, sau đó đem lão sư nói bút ký ghi tạc mặt trên. Nói ngủ 10 phút, Hoàng Hiển Ninh nhường đại gia chính mình sửa sang lại bút ký, có vấn đề có thể vấn đề. Lâm Tô Diệp nhân cơ hội hỏi mấy vấn đề, hoàn thiện bút ký. Tan học thời điểm Lâm Tô Diệp xem Hoàng Hiển Ninh ở lau bảng đen, liền chủ động hỏi. Hoàng lão sư, ta có thể hay không cùng ngài thỉnh giáo mấy cái vẽ tranh vấn đề? Hoàng Hiển Ninh quay đầu nhìn nàng một cái. Cùng ta, Lâm Tô Diệp gật đầu. Đúng rồi, ngài họa được phi thường tốt, ta họa quần áo nếp uốn, còn có sáng tối mấy vấn đề đó, tổng có điểm lực bất tòng tâm, không biết như thế nào có trật tự họa hoàn mỹ. Hoàng Hiển Ninh dừng lại lau bảng đen động tác, vẽ tranh chưa hoàn toàn, chỉ cần thích hợp biểu đạt liền hào. Lâm Tô Diệp, Hoàng lão sư ngượng ngùng, là như vậy, ta cơ bản công có chút vấn đề, bởi vì là tự học. Hoàng Hiển Ninh, người mang tác phẩm sao? Lâm Tô Diệp liền lấy ra nàng họa một bộ thi đại học hiện trường ký họa tiểu đồ, thượng một nửa sắc, bán thành phẩm. Hoàng Hiển Ninh, người không cần chu toàn mọi mặt, càng không cần mỗi cái chi tiết đều bắt lấy. Chỉ cần biểu đạt ngươi nhất chú ý cái kia thị giác liền có thể. Nàng họa phải có điểm tán, có thể đều tưởng chiếu cố đến, liền lộ ra không có trọng điểm. Về phần cơ bản công, theo Hoàng Hiển Ninh ngược lại cũng không trọng yếu. Cơ bản công là có thể luyện, mỗi ngày kiên trì luyện thể xác sẽ tốt lên, nhưng là một cái họa sĩ tình cảm, sức quan sát lại là hiếm có. Hắn đề nghị Lâm Tô Diệp lại cân nhắc chính mình tưởng họa cái gì. Đào sâu tư tưởng của mình chỗ sâu, đem cái kia thị giác phóng tiến chính mình họa tác trong. Người xem là sẽ cảm nhận được loại kia thị giác chiều sâu. Lâm Tô Diệp có sở xúc động, vẫn là thỉnh giáo hắn một ít cơ bản công vấn đề, Hoàng Hiển Ninh cũng đều hữu vấn tất đáp. Lâm Tô Diệp liền phát hiện Chiếu Thư Luyện cùng có lão sư giáo thật sự không giống nhau. Chiếu Thư Luyện cuối cùng sẽ cứng nhắc đi đường vòng, có đôi khi đã lâu mình mới hội bừng tỉnh đại ngộ, có lão sư giáo liền có thể trực kích vấn đề, nàng lập tức liền hiểu được. Cảm ơn Hoàng lão sư, chậm trễ ngài thời gian. Hoàng Hiển Ninh, không có gì, dù sao ta có thời gian. Lâm Tô Diệp cùng hắn gặp lại, sau đó cùng Lưu Phượng Mai, Lý Lan Tú đi trước. Hoàng Hiển Ninh nhìn bóng lưng nàng, có chút ngẩn người, hắn ở mỹ viện chung quanh đều là chân không, tất cả mọi người trốn tránh hắn. Ở bên cạnh hắn chưa từng có làm như vậy tịnh đơn thuần ánh mắt, như vậy nhiệt tình tinh thuần, không có thử, xem kỹ, khinh miệt, cũng không có tính kế, chính là thuần túy muốn học tập. Hắn sở dĩ đến tỉnh đại lớp học ban đêm giáo địa lý, là bị Hoàng Vĩ buộc đến. Nguyên bản trường học nhường Hoàng Vĩ đến, Hoàng Vĩ lại cảm thấy giáo một đám thất học không có ý tứ, liền khiến hắn lại đây, trợ cấp lại là bị Hoàng Vĩ lấy đi. Bất quá Hoàng Hiển Ninh cũng không ngại, có thể rời đi Hoàng Vĩ bọn họ đạt được một lát an bình, hắn cảm thấy cũng rất hào. Hắn rời đi tỉnh đại không nghĩ hồi mỹ viện, liền dọc theo ven đường đá một khối cục đá tùy ý đi. Không biết đi bao lâu đột nhiên nghe có cái phụ nữ hô to. Tên trộm, nhanh ngăn lại hắn. Hoàng Hiển Ninh theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp một nam nhân tích cóp một cái bao đi chính mình bên này chạy như điên mà đến, mặt sau có lưỡng phụ nữ ở truy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không kịp nghĩ nhiều, nâng lên chính mình cặp sách liền hướng kia nam nhân ngăn đón đi qua. Nam nhân hung tợn giống hắn, không muốn chết cút đi. Hoàng Hiển Ninh mặc dù có chút sợ, lại không có trốn, mà là thay phiên cặp sách đập hắn, kéo dài tốc độ của hắn. Nam nhân bị ngăn trở, tức mà không biết nói sao, một quyền liền đem Hoàng Hiển Ninh đánh đổ trên mặt đất. Hoàng Hiển Ninh lập tức ôm lấy chân hắn, lúc này Lưu Phượng Mai cùng Lý Lan Tú rốt cuộc xông lại. Lưu Phượng Mai thay phiên cặp sách đập người nam nhân kia, Lý Lan Tú cũng đập, rất nhanh có người qua đường cũng lại đây hỗ trợ cùng nhau đem nam nhân ấn trên mặt đất. Lý Lan Tú cùng Hoàng Hiển Ninh nói lời cảm tạ, lúc này mới nhận ra. Nha, này không phải Hoàng lão sư nha. Cảm ơn người a. Hoàng Hiển Ninh bị đánh một quyền, trên mặt máu ư đọng có chút nghiêm trọng, hắn lại không đương hồi sự, cũng không cho các nàng quản, liền cố tự đi trước. Có nhiệt tâm người qua đường đem kia nam nhân hợp lực áp giải quản lý hộ khẩu, làm ghi chép. Lưu Phượng Mai cùng Lý Lan Tú nhanh chóng chạy đi cùng Lâm Tô Diệp hội hợp. Lâm Tô Diệp không chạy nổi, cho nên truy tên trộm thời điểm nàng liền lưu lại tại chỗ xem xe. Lâm Tô Diệp ân cần nói, đuổi kịp, rời đi tỉnh đại thời điểm Lưu Phượng Mai nói nhớ đi tìm bán đồ ăn nông dân đính chỉ không thế nào đẻ trứng gà mái, nuôi mấy ngày đông chí tiết xiết ăn thịt, còn muốn cùng nông dân đổi điểm miến cái gì. Đến nơi, nàng vừa lấy ra bao tiền bao bố liền bị cái nam nhân đoạt. Lưu Phượng Mai, cho ta bữa này truy, mệt chết lão nương. Lâm Tô Diệp biết tiền cầm về, cười nói, cũng là hai người có thể chạy, cho ta chính mình liền chỉ có thể tự nhận thức xui xẻo. Lý Lan Tú, Tô Diệp, ngươi so tiền trọng yếu, ngươi gặp được chuyện này được đừng truy. Hôm nay may mà Hoàng lão sư giúp chúng ta ngăn cản một chút, Hoàng lão sư còn bị đánh một quyền đâu. Lâm Tô Diệp, Hoàng lão sư, không có việc gì đi. Lý Lan Tú, không có việc gì, hắn có thể có chuyện đi trước. Lâm Tô Diệp, kia quay đầu ta phải cảm ơn nhân gia. Ba người mua đồ vật về nhà. Lâm Tô Diệp vừa đến cửa nhà, liền gặp tiểu cô miệng ngậm cái bánh bao lớn cưỡi xe đi ra. Lâm Tô Diệp, Minh Xuân, tiểu cô đem bánh bao lấy xuống. Tẩu tử, người đã về rồi, ta đi nhà ga tuần tra, chỗ đó tên trộm đặc biệt nhiều. Lâm Tô Diệp, Minh Xuân ngoan à, người ăn cơm thật ngon, này mỗi ngày so đường đường chính chính khu công an còn bận bịu đâu. Tiểu cô vài hớp liền đem bánh bao lớn ăn hết. Tẩu tử, ăn luôn đây. Lâm Tô Diệp, ta một bữa cơm, ngươi vài hớp dế. Tê chết, trời rất lạnh, bánh bao mặc kệ không nghẹn được hoảng sợ sao. Tiểu cô nâng tay sờ sờ Lâm Tô Diệp đầu. Tẩu tử, ta đi tuần tra đây. Nàng lái xe siêu liền chạy. Lâm Tô Diệp, tiểu lĩnh tuyệt đối là tùy căn nhi. Cách chương.